Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1902, chương 94. Uốc, xả đây. Chào ZG, Chính Văn, Đồng, Bô. Lần này, Narumiya mây ném Bô, Sawamura cũng không có lựa chọn ra tay, mà là buông tha tỷ số. Đã biến thành một chai một bô trên batter box Sawamura Aizun. Cùng trên gò picture Narumiya mây, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương đều có chút mộng. Trước kia bọn họ cho là mình đã nhìn thấu ý đồ của đối phương. Nhưng bây giờ nhìn lên, thật giống lại không phải chuyện như vậy, tiểu tử thúi. Còn muốn theo ta chơi đùa nội tâm ngươi không phải liền bô đều không buông tha sao? Ngươi đúng là vung chày a. Narumiya mây cái kia bướng bỉnh tiểu tính khí tới, không ngừng không nghỉ ném ra hắn đệ nhị cầu, vèo. Này một cầu không còn là góc ngoài, mà là bay đến góc trong, vọt thẳng Sawamura Aizun ra tay được. Nguyên bản cũng không tính đối với bô vung chày Sawamura, nhìn thấy này một cầu sau khi, trong lòng thầm hô một tiếng tốt, vị trí này hắn là đủ được. Cũng là có thể vung chày hắn một cái, cất bước hướng ra phía ngoài bước đi ra ngoài. Đem cả người kéo về phía sau chừng 10 cm như vậy, nguyên bản không có biện pháp ra tay góc trong. Bô, cũng biến thành có thể ra tay cầu, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi dán vào điểm mấu chốt bay cao, đem Inashiro Industrial cao trung phòng thủ tuyển thủ đều cho dọa bối. Dối bọn họ cánh ngoài theo này một cầu chạy, trơ mắt nhìn này một cầu bay ra sân bóng, cũng may sai lệch như vậy nửa mét nhiều. Nếu không chính là một cái homer run nha. Phao, Sawamura Azun liên tục đánh ra hai cái ngoài biên, bị Inashiro truy bức, có thể Inashiro Industrial tháng ngày cũng không dễ chịu vượt Sawamura Azun. Này một cái suýt chút nữa bay ra ngoài homer run, đem bọn họ sợ đến sắc mặt đều thay đổi, bọn họ nhìn về phía Sawamura Aizun ánh mắt hãy cùng nhìn thấy cái gì không rõ quái vật, thật đáng sợ. Cái tên này cũng thật là một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Để tay lên ngực tự hỏi, Inairo Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không phải lần đầu tiên thấy Sawamura Aizun, nhưng vẫn là lần thứ nhất biết. Nguyên lai Sawamura như thế khủng bố, loại kia vị trí cầu, hắn dĩ nhiên suýt chút nữa đánh thành homer run. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ cũng là thầm kêu đáng tiếc, vừa cái kia một cầu thực sự là quá đáng tiếc. Thiếu một chút, thật sự còn kém như vậy một chút bọn họ liền có thể bắt homer run. Đem điểm số hòa, chẳng lẽ hôm nay cuộc tranh tài này liền ông trời cũng đang giúp Inashiro. Người cũng quá không công bằng, trên batter box Sawamura Aizun thì lại đang bí ẩn trách tự trách mình, hắn vẫn là sốt ruột. Nhìn thấy một chút cơ hội, mặc kệ cơ hội này có được hay không, liền như vậy liều mạng ra tay, rồi kết quả dĩ nhiên đánh tới phao. Nhìn thật giống là kém như vậy một điểm, nhưng điểm này nhưng là không có cách nào bù đắp, bởi vì hắn đánh bản thân liền là bô đã hết toàn lực kéo trở về. Sự thực chính là căn bản kéo không trở về đi, nếu như sớm biết là kết quả như thế. Như vậy Sawamura Aizun là không nên vung chày cát chờ vị trí. Tadano Isuki kiêng kỵ nhìn Sawamura một chút, nói thật, hắn vẫn là lần thứ nhất có cảm giác như vậy, cảm giác mình nắm trước mắt cái này đối thủ tí xíu biện pháp đều không có. Cũng may hiện ở tại bọn hắn cũng hai chai dẫn trước cơ hội như vậy, nhưng là ngàn năm một thuở, liền ở ngay đây với hắn một quyết thắng bại đi. Tada Isuki thái độ kiên quyết, cho trên gò picture Narumiya mây đánh ra ám hiệu, đem hết toàn lực đem Narumiya mây trạng thái dẫn tới đỉnh cao, làm cho Narumiya mây ở đây cùng Sawamura Aizun một quyết thắng bại. Trên gò picture Narumiya mây cúi đầu nhìn một chút chính mình ném bóng tay, sửng sốt một lúc hướng về phía trên gò picture Tadano Isuki hơi lắc lắc đầu, sau đó liền thấy hắn làm dáng ném bóng ra tay, vèo, lại là bô. Ở loại kia kỳ diệu trạng thái bên dưới, Sawamura Aizun con mắt thật giống như mở ra Sharingan như thế, hắn có thể khống chế tất cả. Tối thiểu Sawamura Aizun chính mình là như thế, cảm thấy biết rõ này một câu là bô. Sawamura Aizun đương nhiên sẽ không lại vung chày, đúng. Bô, bô, liên tiếp hai cái bô. Tỷ số bị bức ép đến hai chai ba bô, đã biết bô căn bản đánh không ra đi Sawamura Aizun. Từ bỏ đánh bô dự định, hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên gò picture Narumiya Mei. Chờ Narumiya Mei đem ẩn giấu đòn sát thủ lấy ra, tuy nói hắn chưa từng có thấy Narumiya Mei dùng qua. Nhưng Sawamura Aizun nhưng phi thường tự tin Narumiya Mei nhất định ẩn giấu đi cái gì sát chiêu. Không phải vậy, ở chính mình phá giải Narumiya Mei ném bóng sau khi, Tadano Isuki cùng Narumiya Mei sẽ không biểu hiện như thế bình tĩnh hơn nữa, muốn cùng Seido Cao chung bóng chày đội thi đấu. Lấy Sawamura Aizun đối với Narumiya Mei hiểu rõ, nói Narumiya Mei một chút cũng không có chuẩn bị, hắn là không tin đến đây đi. Đem người ẩn giấu đòn sát thủ ném ra đến Sawamura Aizun đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đem loại kia cầu cho đánh ra đi tới chính hắn ném phân. Nhất định phải chính mình cầm về lấy, hắn hiện tại loại này trạng thái. Mặc kệ bóng chày ném đến cái gì phương vị, có biến hóa như thế nào, Sawamura Aizun đều có lòng tin ứng đối, vèo. Đang lúc này, Narumiya Mei dưới một cầu bay tới bóng chày, lần này thật giống tiến vào strike zone. Dán vào góc trong đường biên, Sawamura Aizun suýt chút nữa vung chày. Có điều hắn vẫn là khắc chế chính mình, kích động Narumiya Mei là ném trái, Sawamura là đập bên phải. Xem ra phảng phất bay đến góc trong bên trong góc cầu. Hẳn là đồng, bô. Bóng chày hầu như là sát Sawamura Aizun quần áo, bay vào Tadano Isuki găng tay bên trong, uốc. Liền như vậy, Sawamura Aizun bị bốn bô uốc chiếm gôn trên gò picture Narumiya Mei. Khí hoa hoa kêu to, chết tiệt, làm sao không vung chày. Xem ra hắn thật giống cho rằng Sawamura Aizun cuối cùng sẽ đối với bô ra tay trên khán đài fan. Bóng phi thường cười trên sự đau khổ của người khác, nở nụ cười không nghĩ tới Tokyo vương tử Narumiya Mei dĩ nhiên cũng có khả ái như thế một mặt, gôn một vị trí. Sawamura Aizun trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, hắn không phải những kia xem trò vui fan bóng. Narumiya Mei là Sawamura Aizun bằng hữu, Sawamura đối với hắn hiểu rõ. So với hiện trường bất luận người nào đều muốn rất được nhiều, vừa cái kia một cầu coi như lừa gạt mình vung chày thì lại làm sao, đơn giản chính là một cái thêm ngoài biên mà thôi. Điểm này Narumiya Mei sẽ không biết sao, tiếp tục cùng chính mình như thế dây dưa xuống đối với Narumiya Mei lại có ích lợi gì. Nghĩ tới những thứ này, một cái cực kỳ to gan ý nghĩ liền từ Sawamura Aizun trong đầu sinh ra, Narumiya Mei là cố ý. Liền Sawamura Aizun quen thuộc cái kia Narumiya Mei là bất luận làm sao đều sẽ không như thế làm, đừng xem bề ngoài dài đến thanh tú. Nhưng Narumiya Mei trong xương là một cái thuần đàn ông, đao gác ở trên cổ đều không cúi đầu loại kia, đặc biệt là ở bóng chày phương diện này sự tình lên. Hắn càng là tuyệt đối sẽ không thoái nhượng để hắn chủ động đi uốc một người. So với giết hắn còn khó chịu hơn, nhưng Narumiya Mei liền làm như vậy rồi. Hơn nữa làm không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, hắn quang minh chính đại, đường đường chính chính, chỉ bất quá hắn trước để cho mọi người ấn tượng thực sự là quá tốt, quá sâu sắc, mọi người một cách tự nhiên liền quên. Cái này lông mày rậm mắt to ra hỏa. Làm phản độ khả thi, bọn họ theo bản năng không cho là Narumiya Mei sẽ đi uốc Sawamura, vì lẽ đó chuyện đương nhiên cho rằng Narumiya Mei chỉ là phán đoán sai tình thế, vì lẽ đó bọn họ không tử tế nở nụ cười, mọi người cũng yêu thích loại này hài kịch xung đột thức hiệu quả. Cho rằng Narumi Yamei sẽ có biểu hiện như vậy chẳng có gì lạ, cái tên này não đường về cùng người. Bình thường cũng là có chút không giống. Nói không chắc sẽ đánh tới ý định quỷ quái gì đến hơn nữa, bọn họ lúc trước thời điểm tranh tài cũng không phải là không có phạm qua tương tự sai lầm. Căn cứ vào như vậy nguyên nhân, khán giả liền đều không có suy nghĩ nhiều, để Narumi Yamei tên kia lăn lộn qua bao quát lên sân đánh bóng Miyuki đều không có đặc biệt gì biểu hiện, hiển nhiên cũng bị lấp liếm đi gôn một vị trí. Sawamura Aizun khiếp sợ nhìn Narumi Yamei, không nghĩ tới a, liền diễn kỹ này. Ska yếu kém một mình ngươi, người tí hon màu vàng nhi Inashiro là cố ý làm như vậy vì không ảnh hưởng đội bóng khí thế. Narumi Yamei thậm chí còn diễn một màn kịch này không hề giống Sawamura Aizun nhận thức cái kia. Narumi Yamei có lý do gì có thể để cho một người có lớn như vậy thay đổi? Sawamura Aizun cũng không mười phân rõ ràng, thế nhưng có một chút hắn là có thể đoán được, mọi người là một đám không lợi không dậy sớm nổi động vật. Nếu như không có đầy đủ dã tâm đi chống đỡ Narumi Yamei, hắn hẳn là sẽ không như thế làm hôm nay cuộc tranh tài này. Inairo Industrial cao trung bóng chày đội nhất định cho là mình có thể thắng, vì thế Tokyo Vương tử Narumi Yamei thậm chí đều từ bỏ hắn vương tử tôn nghiêm. Linh cảm đến không ổn, Sawamura Aizun cho trên batter box Miyuki liếc mắt ra hiệu, tuy nói hắn rất muốn nhìn một chút Narumi Yamei cùng Inazero Industrial cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn ở sau đó thi đấu bên trong đến tột cùng định làm gì. Thế nhưng là một người thành thục tuyển thủ, Sawamura Aizun rất rõ ràng chính mình hiện tại lập trường, chính hắn có thể đánh cược, nhưng không có lý do gì kéo Seido cao trung bóng chày đội đồng thời nhiều đánh cược, đó là đối với chính hắn một A Picture không chịu trách nhiệm, cũng là đối với toàn bộ đội bóng không chịu trách nhiệm. Vì lẽ đó Sawamura Aizun cho là mình không thể chuyện gì đều không làm, tùy ý sự tình phát sinh, hắn nhất định phải lấy hành động đem Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội khả năng bắt đầu sinh nảy sinh toàn bộ đều bóp chết. Nhận được ám hiệu, Miyuki khẽ cau mày, thi đấu có điều vừa tiến hành đến hiệp thứ tư, như thế làm có phải là hơi hơi sớm điểm? Cái ý niệm này ở Miyuki trong đầu quay một vòng, cuối cùng lại bị Miyuki cho vứt bỏ. Hắn đồng ý tin tưởng chính mình hợp tác phán đoán, cũng chính là Sawamura Aizun phán đoán. Nếu Sawamura Aizun đều như vậy nói rồi, liền khẳng định là có nguyên nhân. Miyuki Kazuya nâng lên trong tay mình chày, lặng lẽ thay đổi chính mình nắm gậy vị trí cùng đứng thẳng phương vị. Tadano Isuki vào lúc này còn chìm đắm ở cảm động bên trong, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Narumi Yamei học trường vì đội bóng sẽ trả giá nhiều như vậy, thậm chí ngay cả chính mình nguyên bản kiêu ngạo đều vứt bỏ. Có như vậy quyết tâm, bọn họ lại làm sao có khả năng không thắng? Có thể thắng, nhất định có thể thắng. No out gôn một có người xem ra phi thường bình thường cục diện, hai chi đội bóng người nhưng từng người mang ý xấu riêng đã bắt đầu chuẩn bị hành động. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.